Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thật không có đạo đức. Đáng đánh, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy nhiều người như vậy hướng mình đi. Tới bên này, lại xem những người đó lối ăn mặc. Không cần suy nghĩ Lưu Kiệt cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Kiệt suy đoán. Nhóm người này có khả năng rất lớn tính là Tống Hạc Vinh tìm tới. Có thể chính xác biết Lưu Kiệt hôm nay xuất hành đường tắt. Hơn nữa đem Lưu Kiệt đường chặn lại. Có cái năng lượng này ngươi, cũng chính là Tống Hạc Vinh. Đàm Hâm không thể nào có như vậy bút tích. Mười mấy mọi người cũng to cao. Kiều căng phách lối, một cái trong đó nhuộm nón xanh người. Trong miệng ngậm thuốc lá. Đi tới gõ một cái Lưu Kiệt cửa kiếng xe nói. Cút cho lão tử xuống đây đi. Lão tử có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Kiệt quay cửa kính xe xuống. Mắt lạnh nhìn hắn. Mã QA nổi lên. Nhẹ nhàng đảo qua. Người này tin tức xuất hiện Lưu Kiệt trong mắt. Trương Tiểu Lỗi. Thành phố Minh Hải dưới đất bang phái Bát Hoa hội tiểu đầu mục. Tối ngày hôm qua lão bà hắn theo người ta ngủ. Hôm nay đang bực bội lên, thấy cái này côn đồ tóc xanh tin tức, Lưu Kiệt mỉm cười một cái. Trương Tiểu Lỗi đúng không? Ngươi cũng muốn hỏi ta cái gì? Trương Tiểu Lỗi sắc mặt cả kinh, ngươi con mẹ nó làm sao biết lão tử tên gì? Lưu Kiệt mở cửa xe, đi xuống xe, cười híp mắt nói, à, đây chính là ngươi cũng muốn hỏi ta vấn đề sao? Ngươi muốn không muốn biết một chút, vợ ngươi tối ngày hôm qua đi đâu? Trương Tiểu Lỗi sắc mặt hơn nữa kinh ngạc nói, CMN, ngươi làm sao cái này đều biết? Lão bà ta tối ngày hôm qua đi đâu? Lưu Kiệt chỉ Trương Tiểu Lỗi một con nón xanh nói, ta cho một mình ngươi nhắc nhở đi, ngươi phát sắc bây giờ nếu là đổi thành một đỉnh cái mũ, sẽ tương đối thích hợp ngươi. Trương Tiểu Lỗi sờ một cái đầu mình phát, suy nghĩ một hồi, bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời trên trán gân xanh đều nhảy lên. Ngươi có ý gì? Ngươi dám ta nói bị mang nón xanh? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không phải ta có nói hay không? Mấu chốt là, đây chính là sự thật. Trương Tiểu Lỗi giận dữ. Ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết đi. Vừa nói. Trương Tiểu Lỗi một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Bóp, hắn mới vừa ra tay. Lưu Kiệt liền chính xác xòe bàn tay ra. Bắt được hắn quả đấm. Chậm, đừng nóng trước động thủ. Ngươi vấn đề hỏi xong đi. Bây giờ nên ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể không ngừng tay ngươi. Nói, có phải hay không Tống Hạc Vinh phái ngươi tới trận ta? Trương Tiểu Lỗi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Dĩ nhiên, là Tống Thiếu để cho ta tới dạy bảo ngươi. Chờ một chút, ngươi con mẹ nó dám uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạn tay ta. Ta, Trương Tiểu Lỗi lời còn chưa nói hết. Muốn rút về mình quả đấm. Nhưng phát hiện mình quả đấm tựa như bị một bộ cái kềm gắt gao kẹp lại. Căn bản nhúc nhích không được. Người con mẹ nó buông ra lão tử. Còn nữa, người rốt cuộc là làm sao biết? Biết lão bà ta chuyện. Bóp, Lưu Kiệt một bạt tai đánh vào Trương Tiểu Lỗi trên mặt. Lão bà ngươi chuyện, ta là làm sao biết? Dĩ nhiên là thiên cơ bất khả lậu. Nhưng là ngươi một hớp một cái con mẹ nó. Một hớp một cái lão tử. Cái này rất không đạo đức. Đáng đánh. Trương Tiểu Lỗi trong chốc lát có chút im miệng. Hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm, gặp qua không bình thường. Thật đúng là không gặp qua như thế không bình thường. Tống Hạc Vinh danh tiếng, người nào không biết, Lưu Kiệt một chút không sợ cũng được đi. Hơn nữa lại vẫn theo hắn đàm luận dạy đạo đức tới. Trời ạ, người mẹ hắn lấy là ngươi là trường học lão sư sao? Đến phiên ngươi tới giáo dục lão tử sao? Nhưng mà, Trương Tiểu Lỗi vừa dứt lời, Lưu Kiệt lại là một bạt tai rút ra. Ngươi lão sư, hoặc là ba mẹ của ngươi, chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, không thể nói thô tục sao? Trời ạ, ngươi mẹ hắn, ngươi, Thảo, các huynh đệ, làm cho ta hắn. Trương Tiểu Lỗi quát to một tiếng, phía sau cầm mười mấy người, rối rít hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Trương Tiểu Lỗi. Lưu Kiệt tự thân vẫn tương đối cường tráng, khí lực không nhỏ, đẩy một cái dưới, trực tiếp liền cái này đẩy ngã dẫn đầu xông lên một tên côn đồ. Mà những thứ khác mười mấy côn đồ cũng giơ tay lên ở giữa côn thép hoặc là khảm đao, đồng thời hướng Lưu Kiệt gọi lại. Lưu Kiệt óc tiến vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái. Mười mấy đạo mã kêu a đồng thời mở, dự trù liền mỗi một người động tác, dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Từng cái côn đồ sắc mặt đều ngẩn ra, bọn họ kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là hướng về phía Lưu Kiệt đánh, làm sao liền lệch đâu? Là bọn họ quan niệm xuất hiện sai lệch, bởi vì mã kêu a đã sớm giúp Lưu Kiệt lập ra một cái tránh tất cả công kích đường tắt. Hắn mau tránh ra tất cả công kích, bịch bịch, từng tiếng rên vang lên. Lưu Kiệt tránh được tất cả công kích sau đó, bắt đầu phản kích, thành khẩn đến thịt, từng cái côn đồ đều bị đánh ngu. Lưu Kiệt vốn là có tán đả căn cơ, hơn nữa mã kiêu a dự trù, hắn công kích vị trí cũng là cơ thể con người tương đối yếu ớt địa phương. Mỗi tên côn đồ bị Lưu Kiệt quả đấm đập phải sau đó cũng hét thảm lên, khó mà chịu đựng như vậy quả đấm. 15p sau đó, Lưu Kiệt kịch liệt hô hấp, mà ở hắn bên chân, từng cái côn đồ cũng sưng mặt sưng mũi nằm trên đất. Những tên côn đồ này đều bị đánh ngu, bọn họ còn từ chưa từng gặp qua như thế người lợi hại. Mười mấy người đánh một cái cũng không đánh lại. Đáng sợ hơn là, bọn họ liền đụng cũng đụng phải Lưu Kiệt một chút. Coi như là mạnh nữa người tàn nhẫn, bị mười mấy người vây công, cũng không khả năng hoàn mỹ tránh tất cả công kích đi. Nhưng là Lưu Kiệt làm được. Lưu Kiệt đạp Trương Tiểu Lỗi mặt nói, trở về nói cho Tống Hạc Vinh, ta Lưu Kiệt cũng không phải cái gì trái hồng mềm, không phải ai muốn nặn cũng có thể bóp một cái. Dứt lời, Lưu Kiệt lái xe nghênh ngang mà đi. Ngồi trên xe, Lưu Kiệt cảm giác có chút mệt nhọc. Mới vừa một trận đại chiến, hắn mặc dù không có bất kỳ bị thương, nhưng là thể lực tiêu hao đặc biệt rời đi. Dẫu sao hắn đồng thời đối mặt mười mấy người, mã kiêu a dự trù ra tất cả công kích. Những số liệu này đi qua Lưu Kiệt óc xử lý sau đó, không chế nữa thân thể làm ra tương đối phản ứng. Cái này không những là đối với Lưu Kiệt thể lực tiêu hao, cũng là đối với não lực tiêu hao. Lưu Kiệt cảm giác có cần phải thật tốt rèn luyện một chút, hoặc là ăn chút tốt, tới tăng cường mình một chút thể lực. Theo tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, sau này nhất định sẽ có các loại các dạng phiền toái. Tống Hạc Vinh bên người hai người hộ vệ liền là ví dụ rất tốt. Nếu như hôm nay mười mấy côn đồ đều là hộ vệ tốt như vậy thân thủ nói, Lưu Kiệt có thể không đối phó được. Mã Kiêu An năng lực rất hoàn mỹ, nhưng là Lưu Kiệt thể chất mình còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như gặp phải rất đang cao thủ, tốc độ xuất thủ rất nhanh. Dù là mã kiêu a có thể dự trù ra đối phương quỹ tích công kích, Lưu Kiệt tốc độ phản ứng không theo kịp, vậy vẫn sẽ bị đánh. Hoặc là nói, nếu như đối phương số người đặc biệt nhiều, Lưu Kiệt óc căn bản xử lý không tới nhiều như vậy dự trù số liệu. Giống như máy vi tính như nhau, sẽ máy cả thẻ, vậy cũng là phải bị đánh. Lái xe tới đến từ gia tiệm đồ cổ sau đó, Lưu Kiệt đi vào trong tiệm, liền nằm ngủ trên ghế salon. Mới vừa đánh bại nhiều côn đồ như vậy, quả thật tiêu hao rất nhiều thể lực. Ngủ một giấc tỉnh sau đó, Lưu Kiệt phát hiện điện thoại di động trên có hai cái điện thoại nghe hụt, lại là chữ Kim Quang đánh tới. Trong bot cảnh sát lại tìm ta có chuyện gì không?